Vô địch kiếm vực, chương 1217, 1217, ta tính tình dễ dàng táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngây dại, kể cả Dương Diệp, mọi người cũng không nghĩ tới Vân Bán Thanh vậy mà trực tiếp phế bỏ Vân Thiên Minh mệnh. Dễ tuy nhiên đạt tới nửa đế, có thể gãy chi trọng sinh, nhưng là Đoạn Tử Tiệt Tôn cái chủng loại kia thống khổ tuyệt đối với không có người muốn thể nghiệm. Vân Thiên Minh cả người run rẩy lấy, không ngừng phát ra từng đạo tiếng kêu rên, muốn chết. Một bên, cái kia áo đen lão giả ba người phục hồi tinh thần lại. Áo đen lão giả muốn xuất thủ, bất quá đúng lúc này, Dương Diệp chân nhưng lại giẫm nát Vân Thiên Minh trên đầu. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả vội vàng ngừng lại. Nguyên bản bên cạnh hắn muốn xuất thủ hai gã lão giả cũng bị hắn ngăn lại. Hắn không nói gì, chỉ là tự như vậy nhìn xem Dương Diệp. Bất quá, coi như là kẻ đần cũng biết, việc này tuyệt đối với không có cách nào thiện hiểu rõ. Dương Diệp bỏ qua áo đen lão giả ba người, hắn nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, không nói gì. Vân Bán Thanh đi đến Dương Diệp bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thực xin lỗi. Dương Diệp không nói gì. Cái này Vân Bán Thanh đột nhiên chém đứt Vân Thiên Minh mệnh. Dễ, ngoại trừ cho hả giận, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là lại để cho hắn cùng với cái này Vân gia mâu thuẫn thăng cấp. Hắn cùng với Vân gia mâu thuẫn thăng cấp, ai chỗ tốt lớn nhất? Tự nhiên là Vân Bán Thanh. Nếu như Vân Thiên Minh chết mất, dĩ nhiên là không có người đi đánh mẫu thân của nàng cùng đệ đệ của nàng chủ ý. Cũng không có ai tại đến uy hiếp nàng. Có lẽ, nàng còn có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Dù sao, nàng là Vân gia người. Nhưng là, hắn Dương Diệp nhưng lại sẽ phải chịu Vân gia trả thù. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng hắn không thích bị người âm. Gặp Dương Diệp trầm mặc, Vân Bán Thanh lại nói, thực xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nói, ai bảo tự chính mình muốn xuất thủ đây này. Việc này, không trách ngươi, là ta lựa chọn của mình. Nếu như từ đầu đã tới, hắn hay là chọn xuất thủ. Hắn Dương Diệp không phải một người tốt, hoặc là có thể nói, hắn kỳ thật chính là một cái người xấu. Tinh thần trọng nghĩa loại vật này, hắn kỳ thật không có. Hắn làm việc toàn bộ bằng chính mình yêu thích, chính mình nội tâm cảm thấy chuyện này có thể làm, hắn sẽ đi làm. Về phần chuyện này là đúng hay sai, hắn căn bản không quan tâm. Trên đời này vốn tự không có tuyệt đối địch đúng hay sai. Với hắn mà nói, hết thảy tùy tâm. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Vân Bán Thanh có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía áo đen lão giả ba người, nói, các ngươi cũng đừng chằm chằm vào ta rồi. Đến rồi kiếm thần đảo ta sẽ thả ngươi đám bọn họ thiếu chủ đấy. Ngươi đang ngó chừng ta, chằm chằm ta không kiên nhẫn được nữa. Coi chừng ta dẫm bạo đầu của hắn. Thật sự, ta tâm tình những người này khó chịu thời điểm, tính tình dễ dàng táo bạo. Áo đen lão giả ba người sắc mặt khó coi đến cực điểm, bất quá lại không dám động tay. Vân Thiên Minh nếu chết rồi, ba người bọn hắn khó từ hắn tội trạng. Áo đen lão giả nhìn một Dương Diệp, sau đó cùng bên cạnh hắn hai gã nam tử thối lui đến rồi xa xa. Ba người thối lui về sau, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, Vân cô nương, dựa theo trước ngươi nói, kiếm minh tình cảnh hiện tại chẳng phải là rất có thể lo. Nhìn thấy Dương Diệp câu hỏi, Vân Bán Thanh khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn rồi một Dương Diệp, gặp Dương Diệp giống như không có tức giận, lập tức trong nội tâm buông lỏng, sau đó nói, bọn hắn quật khởi quá nhanh, tăng thêm kiếm kia minh minh chủ Dương Diệp làm việc quá mức tàn nhẫn, tự nhiên sẽ trêu chọc ẩn vực cái kia chút ít thế gia cùng tông môn kiêng kỵ cùng phòng bị, thậm chí là căm thù. Cho nên, một khi kiếm minh cùng ẩn vực thế lực hoặc là tông môn phát sinh xung đột, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ để cho được toàn bộ ẩn vực sở hữu tất cả thế lực liên thủ đối phó. Hoặc là, nếu như ẩn vực bên trong có thế lực đi ra làm đội trưởng, ẩn vực thế lực thậm chí có thể sẽ tiên hạ thủ vi cường. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Không thể không nói. Vân Bán Thanh nói rất có lý. Kiếm Minh quật khởi quá nhanh. Lúc này Kiếm Minh đã có thể uy hiếp ẩn vực nội rất nhiều thế lực rồi. Cái này tự nhiên sẽ trêu chọc ẩn vực thế lực này kiêng kỵ cùng phòng bị. Nếu như Kiếm Minh cùng ẩn vực không có phát sinh cái gì xung đột cũng may. Mà một khi phát sinh xung đột, Kiếm Minh tình cảnh sẽ thay đổi rất không xong. Phải biết, những thế lực này đối với Kiếm Minh có thể là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, Kiếm Minh đối với những thế lực này nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Nói, Vân cô nương, người cảm thấy Kiếm Minh nên như thế nào ứng đối lập tức tình cảnh. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, thực lực cường mới là cứng rắn đạo lý. Cho nên, Kiếm Minh muốn làm không là như thế nào đi tiêu trừ ẩn vực thế lực này kiêng kỵ cùng căm thù. Mà là nên nghĩ đến như thế nào lại để cho chính mình càng cường đại hơn. Nhưng là, riêng này dạng cũng không được. Bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới, ẩn vực tất nhiên sẽ xuất thủ. Bọn hắn không có khả năng tùy ý Kiếm Minh hoàn toàn thống nhất Minh Ngục Đại Lục đấy. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp. Nói, ẩn vực tuy nhiên là mở đi ra thế giới. Nhưng là, nó hay là tại Minh Ngục Đại Lục. Ngươi sẽ để cho bên cạnh ngươi nhiều có thể uy hiếp được ngươi người sao? Mới thế lực quật khởi. Tất nhiên sẽ xung kích cũ đích thế lực. Đây là tất nhiên đấy. Trừ phi hiện tại Kiếm Minh có được thực lực tuyệt đối. Lại để cho bọn hắn chỉ có thể cầu hòa. Không dám khiêu chiến. Đáng tiếc, Kiếm Minh hiện tại không có. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, ngươi còn chưa nói làm như thế nào ứng đối đây này. Vân Bán Thanh lắc đầu. Nói, kỳ thật, bọn hắn quật khởi. Tự nhất định cùng ẩn vực một trận chiến. Một trận chiến này, không có khả năng tránh cho. Trừ phi bọn hắn hiện tại tự có được tuyệt đối địch thực lực. Đồ phá hoại a hát, Dương Diệp trong nội tâm nhịn không được phát nổ một câu thô. Mục đích của hắn, kỳ thật cũng không phải muốn xưng bá cái này Minh Ngục Đại Lục. Hắn cũng không có thời gian này, bởi vì hắn cuối cùng có một ngày sẽ mang theo Kiếm Minh ly khai. Nhưng là, bây giờ không phải là hắn không gây chuyện là được. Người ta muốn tới gây hắn a hát. Nếu như ta là Kiếm Minh minh chủ, ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, phái người thăm dò ẩn vực nội thế lực này tình huống. Nếu như có thể, tốt nhất phân hóa, châm ngòi, bởi vì ẩn vực nội cũng có tranh đấu. Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói, bất quá, bọn hắn liền ẩn vực ở nơi nào cũng không biết hơn nữa. Bọn hắn tự tính toán biết rõ, cũng không cách nào đi vào. Bởi vì tại ẩn vực lối ra có một thân phận phân biệt khu vực. Từng cái ẩn vực người đi ra đều bị cắm vào thân phận tinh táp. Trở về lúc nếu như không có cái này tinh táp, sẽ gây ra trận pháp. Dương Diệp đánh giá liếc Vân Bán Thanh. Trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, nên coi chừng không phải Kiếm Minh, mà là cái kia Dương Diệp. Lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên lại nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Vân Bán Thanh nói, hắn là Kiếm Minh tối cường giả, cũng là Kiếm Minh tinh thần trụ cột. Hơn nữa, Kiếm Minh là do lính đánh thuê, tán tu, còn có Kiếm Thần Cung năm đó tồn người còn sống sót tạo thành. Những thế lực này sở dĩ hiện tại bị vặn thành một cỗ, là vì Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp vừa chết, ẩn vực cơ bản không cần xuất thủ. Cái này Kiếm Minh sẽ sụp đổ. Cho nên, ẩn vực nếu như muốn xuất thủ, nhất định là phái hư giả cảnh cường giả trực tiếp tập sát cái kia Dương Diệp. Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh. Nói, Vân cô nương, ngươi tại Vân gia địa vị tựa hồ cũng không tốt. Vân Bán Thanh trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, mẫu thân của ta là một cái tỷ nữ. Địa vị thấp, tuy nhiên nàng sinh ra ta cùng đệ đệ của ta. Nhưng là tại Vân gia loại này cổ xưa thế gia lý, y nguyên hay là bị người xem thường. Cho nên, nàng liền một cái danh phận đều không có. Hay là thân phận tỷ nữ. Mà cái này Vân Thiên Minh, mẹ của hắn là Tần gia 9PF8T tiểu thư. Vừa ra đời, cũng đã nhất định là kế tiếp nhiệm Vân gia gia chủ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không đang nói cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rồi xa xa. Trong mắt có một tia lo lắng. Nguyên bản hắn cũng cho rằng Kiếm Minh hôm nay đã không có cái gì địch nhân. Có thể tự do phát triển. Nhưng là hiện tại xem ra. Không phải là không có địch nhân. Mà là bọn hắn cũng không biết. Chia tay người nhưng lại đã đem người đều phái đến rồi Kiếm Minh nội bộ. Kiếm Minh tình cảnh. Y nguyên có thể lo. Bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này Kiếm Minh. Đã không phải là lúc trước Kiếm Minh. Ẩn vực người muốn động tay. Cũng phải nghĩ kỹ. Trầm mặc hồi lâu. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía rồi kiếm thần đảo phương hướng. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Thấp giọng nói. Hy vọng lần này đừng tại lại để cho ta thất vọng rồi a hát. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp. Lại nhìn một Dương Diệp dưới chân Vân Thiên Minh. Sau đó cúi đầu xuống. Không tại đang suy nghĩ gì. Hải hạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến bây giờ, hải hạm tốc độ đã cơ hồ có thể so với một vị đế giả cảnh cường giả. Trên đường đi, hải hạm chung quanh thỉnh thoảng sẽ toát ra nguyên một đám quái vật khổng lồ. Những này quái vật khổng lồ, hình thù kỳ lạ quái dị, có chỉ lộ ra một tay tựu so toàn bộ hải hạm đều đại. Nhìn thấy những này quái vật khổng lồ, hải hạm thượng mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, bởi vì ở trong đó có rất nhiều đều là đế cấp hải yêu. Cũng may những này hải yêu cũng chỉ là bốc lên cái phao ngâm, sau đó lại lặn xuống nước rồi. Ba ngày sau, mọi người rốt cục thấy được một hòn đảo. Kỳ thật, thật sự không thể nói là hòn đảo, bởi vì thật sự quá lớn, vô biên vô hạn, dùng chúng tầm mắt của người đều nhìn không tới giới hạn. Hải hạm cũng không có tới gần kiếm thần đảo, mà là đang ly kiếm thần đảo còn có gần 10 dặm chỗ ngừng lại. Lúc này, Tần Tam xem xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chư vị, xuống biển hạm A, nhớ kỹ. 10 ngày sau chúng ta tự sẽ rời đi. Nếu như chư vị không có thể kịp thời trả, muốn lần sau trả, tự phải đợi đến lần sau rồi. Tần Tam xem thanh âm rơi xuống. Hải hạm thượng rất nhiều người lập tức nhảy xuống hải hạm. Sau đó chỉ chốc lát tự biến mất tại xa xa. Rất nhanh, hải hạm thượng cũng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh mấy người. Tần Tam xem cùng áo đen lão giả ba người ánh mắt nhìn hướng về phía Dương Diệp. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên đem cái kia đã ngất đi Vân Thiên Minh nhấc lên. Sau đó một con dao găm để ngang rồi Vân Thiên Minh yết hầu lên. Đón lấy, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Người đi trước, nhanh lên rút kiếm thần đảo. Đảo thượng có trận pháp. Thần trí của bọn hắn căn bản không cách nào càn quét. Người có thể che giấu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh. Nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Vân Bán Thanh nhìn thẳng Dương Diệp. Đi nhanh đi. Lúc này, cái kia áo đen lão giả bên cạnh một gã lão giả đang muốn nói cái gì? Nhưng lại bị áo đen lão giả ngăn cản. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, trước hết để cho Vân Thiên Minh an toàn mới là chính yếu nhất đấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, nhảy xuống hải hạm, cách trương.